chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, Sawyer Kaka. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Cái này tình huống như thế nào? Cái này cô nam quả nữ. Cái này Tô thầy thuốc là có ý gì? Tuy nhiên ca biết ngươi rất mê luyến ca. Có thể ngươi vừa mới thất tình có được hay không? Nhanh như vậy thì đầu nhập khác nam nhân ôm ấp. Có phải hay không không tốt lắm à? Khụ khụ, mặc dù là có chút không tốt. Bất quá, người ta tục ngữ nói tốt. Không cần thiết làm một đóa hoa tươi. Từ bỏ nguyên một cánh rừng. Không đúng, lão tử mới là hoa tươi. Phi, cũng không đúng, ta sẽ không đem ngươi làm quái vật. Ngay tại Vương Đại Đông giàu dĩ Tô Vũ Hân cứ như vậy khác có. Niềm vui mới có phải là không tốt hay không vấn đề lúc. Tô Vũ Hân một mặt nắm hắn tay, một mặt ôn nhu nói ra. Đậu phộng, nguyên lai chỉ là an ủi ta. Vương Đại Đông biết mình là hội sai ý. Nguyên lai người ta cái kia không phải đối với hắn có ý tứ, mà là bởi vì chính mình vừa mới câu nói kia. Tô mỹ nữ, thực ta vừa mới chỉ là thuận miệng nói. Ta thực là rất ưa thích bị người làm quái vật. Tuy nhiên Vương Đại Đông trong lòng là nghĩ như vậy, có thể trên mặt lại một mặt yêu thương thêm cảm động. Tô thầy thuốc, cảm ơn ngươi. Con hàng này lúc nói chuyện trong mắt còn lóe ra trong suốt. Biểu tình kia tựa như cái thụ thương hài tử. Trong nháy mắt thì kích phát Tô Vũ Hân tình thương của mẹ. Vậy mà khẽ vươn tay đem hắn đầu ôm vào trong ngực, sau đó vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy hắn phía sau lưng. Lúc này Vương Đại Đông đều nhanh mỹ lật. Thầy thuốc tỉ tỉ, cảm ơn người an ủi, người ấm áp ngực. A không, là người ấm áp lồng ngực, vuốt lên ta bị thương. Ngày thứ hai, đại hội thể dục thể thao tiếp tục tiến hành. Kinh lịch hôm qua sự tình, Đông Âm quỷ tử nhóm rốt cục trở nên điệu thấp, lại không trước đó phách lối khí diễm. Trận đấu tại một mảnh an lành bên trong đâu vào đấy tiến hành. Ngày thứ hai buổi chiều thời điểm, đến Vương Đại Đông cái cuối cùng trận đấu hạng mục, đấu kiếm. Vốn cho rằng Vương Đại Đông thụ nặng như vậy thương tổn, ngày thứ hai đấu kiếm trận đấu khẳng định là không có cách nào tham gia. Dù sao Vương Đại Đông đã vì Giang Đô Đại học thắng được hai cái kim bài. Về phần đấu kiếm trận đấu, không tham gia thì không tham gia đi. Mà lại, tại bắn tên trận đấu phía trên, Vương Đại Đông biểu hiện thật sự là quá đặc sắc. Chẳng những thất bại phách lối Đông Âm quỷ tử, còn giúp Hoa Hạ thắng hồi một kiện cổ văn vật. Thật sự là cho Giang Đô Đại học, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ đều thật to tăng một lần mặt. Giang Đô Đại học danh tiếng đã sớm lan xa nước ngoài. Liễu Bích Vân cảm thấy để Vương Đại Đông tới tham gia đại học sinh vận động lại là nàng làm sáng suốt nhất một việc. Bất quá, để Liễu Bích Vân kinh ngạc là Vương Đại Đông vậy mà cũng không có vắng mặt, mang thương tham gia đấu kiếm trận đấu. Vương Đại Đông, Vương Đại Đông, phía đông tiễn thần. Vương Đại Đông vừa vào sân, khán giả lập tức chính là phát ra kinh thiên động địa tiếng hò hét. Nguyên một đám biểu lộ kích động, người tài bắn cung thật là xuất thần nhập hóa, để cho ta theo không kịp. Bất quá, đấu kiếm ta là tuyệt đối sẽ không thua. Dài đến cao lớn, mặc lấy thân sĩ nước Anh học sinh thần sắc nghiêm túc nhìn lấy Vương Đại Đông. Đấu kiếm vốn là căn nguyên tại châu Âu, cái này một cái hạng mục phía trên bọn họ có được trời yêu ái yêu thế. Cameron tự nhiên 10 phần tự tin. Cameron là Cameron. Cameron ra sân thời điểm, không ít đến từ châu Âu học sinh đều hưng phấn quát to lên. Làm sao, hắn cũng là chuyên nghiệp đấu kiếm vận động viên giả mạo học sinh sao? Không ít người nhíu mày, bởi vì Đông Âm người để chuyên nghiệp vận động viên giả mạo học sinh, đã để không ít người đều có chỗ cảnh giác. Cái này Cameron tiếng hô cao như vậy, chẳng lẽ cũng là một tên đấu kiếm vận động viên? Dĩ nhiên không phải, Tại chúng ta chỗ đó, coi trọng nhất kỵ sĩ tinh thần là khinh thường làm loại kia gà nói chuyện chó trộm đồ sự tình. Một tên nước ngoài học sinh kiêu ngạo nói ra, vốn định dùng cái thành ngữ, lại không biết sao tiếng Hoa không thật là tốt, là cướp gà trộm chó. Hoa Hạ học sinh cười uốn nắn, chỉ cần không phải chuyên nghiệp vận động viên liền không sao. Vương Đại Đông tài bắn cung đó là rõ như ban ngày. Bất quá trận đấu này là đấu kiếm, mà lại đấu kiếm hạng mục, vốn chính là châu Âu quốc gia am hiểu nhất hạng mục. Lại thêm Vương Đại Đông hôm qua thụ thương, rất nhiều người đều cảm thấy trận đấu này Vương Đại Đông cần phải cầm không vô địch. Bởi vì ngươi thụ thương, ta chỉ dùng một cái tay cùng ngươi trận đấu. Cameron đem một cái tay vắt chéo sau lưng. Xem ra cái này Cameron xác thực rất chú trọng kỵ sĩ tinh thần. Một chút tiện nghi cũng không muốn chiếm. Vương Đại Đông mỉm cười. Cameron, ta rất thưởng thức các ngươi kỵ sĩ tinh thần. Bất quá ta không cần ngươi để cho ta. Đối với Cameron, Vương Đại Đông ấn tượng vẫn rất tốt, người xem ra rất rực rỡ, làm việc cũng quang minh lỗi lạc. Cameron trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng nói ra. Vương Đại Đông, ta Cameron Poseidon Siler tự ở đây khiêu chiến ngươi. Vương Đại Đông khoát khoát tay, nói, cái tên này thật dài anh em, chúng ta đây chỉ là trận đấu hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai không tồn tại khiêu chiến không khiêu chiến. Cameron lắc đầu chân thành nói. Không, Vương Đại Đông, ta chính là muốn khiêu chiến ngươi. Sinh tử khiêu chiến. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, nhìn về phía Cameron ánh mắt có chút quái dị. Da mặt rút rút. Anh em, chúng ta cái gì thù, cái gì oán niệm a? Ta cũng không nhận ra ngươi. Ngươi làm gì muốn cùng ta sinh tử chiến? Vương, hắn là ca ca của ta. Ngay tại Vương Đại Đông 10 phần nghi hoặc thời điểm, Sawyer có chút bối rối thanh âm bay vào Vương Đại Đông trong lỗ tai. Twilight bộ lạc người, Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Cameron gật gật đầu. Vương Đại Đông, ta điều tra qua ngươi. Ngươi chính là một cái ngồi ăn rồi chờ chết bảo an. Ngươi căn bản không xứng để á. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Âm trầm nói, xứng hay không được, không phải ngươi nói tính toán. Ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Tốt, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Vương, ngươi không nên đáp ứng hắn. Sawyer thanh âm tràn ngập lo lắng. Rất tốt, chờ ta giết ngươi, á chính là ta nữ nhân. Cameron nói ra. Vương Đại Đông có chút kỳ quái. Ngươi không phải Sawyer ca ca sao? Cameron cười nói. Không sai, ta là Sawyer ca ca. Hơn nữa còn là nàng thân ca ca. Ta dựa vào, ngươi vậy mà đánh chính mình thân muội muội chủ ý. Ngươi có còn hay không là người? Vương Đại Đông sắc mặt quái dị. Cameron kiêu ngạo cười một tiếng. Chúng ta Twilight bộ lạc cũng không cấm cận thân kết hôn. Không đúng, phải nói, tại chúng ta chỗ đó, là rất tôn trọng cận thân kết hôn. Biết chúng ta Twilight bộ lạc vì cái gì mỗi người đều rất cường đại sao? Đó là bởi vì chúng ta mỗi người đều mang theo có ưu tú cơ nhân. Càng là ưu tú cơ nhân đem kết hợp, sinh ra đời sau thì càng cường đại. Ta cùng áo đều là Twilight bộ lạc ưu tú nhất chiến sĩ. Đeo trên người lấy cường đại nhất chiến đấu gen. Cho nên, á phải cùng ta kết hợp. Mà không phải người cái này không dùng bảo an. Cameron xem thường Vương Đại Đông. Đánh đáy lòng xem thường. Vương Đại Đông tâm lý lật lên sóng to gió lớn. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói dạng này sự tình. Cận thân kết hôn. Đời sau không đều là kẻ ngu sao? Vì cái gì Twilight bộ lạc người cận thân kết hôn, sinh ra đời sau ngược lại cường đại? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,